Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 54 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Hai ngày sau, để tránh phiền phức, Trương Huyền vừa không ra khỏi cửa, cũng lại không gặp khách. Đám người Dư Tiểu Ngư cũng được đưa cho pháp quyết tu luyện thể phách cảnh, an tâm trùng kích cảnh giới cao hơn. Ngày thứ ba, cuối cùng cũng có xương cốt được thối luyện xong. Trương Huyền lúc này, mỗi một đoạn xương cốt đều trong suốt như ngọc, cứng rắn như sắt. Nếu như có thể lấy ra, tất nhiên có thể đánh ra thanh âm giống như sắt thép. Ngọc cốt cảnh đỉnh phong. Cho dù lực lượng không gia tăng, vẫn là 99 mã lực, không thể nào đột phá, nhưng cùng với tu vi tiến bộ, phản ứng, nhanh nhẹn, tốc độ, đều có sự tiến bộ không nhỏ. Chỉ luận sức chiến đấu, so với hai ngày trước thì cường đại hơn không chỉ là gấp đôi. Nếu lại gặp Liễu gia chủ, một ngón tay cũng có thể thoải mái nghiền ép, cho dù là Lục Minh Nhung viện trưởng đã đột phá đến thần hồn cảnh, cũng có thể đánh qua một trận. Đương nhiên, đây là còn dưới tình huống không sử dụng thiên nhược hữu tình kiếm pháp. Một khi sử dụng rồi, dư thành chủ pháp tướng cảnh cũng chưa chắc đã có thể chống lại. Lực lượng như vậy đã thực sự được coi là đỉnh phong ở Bạch Nham Thành rồi. Được rồi, đi thương nghị với bọn họ một chút. Tâm niệm khẽ động, hắn về với tần thế giới. Đám người Trịnh Dương, Nhiếp Linh Tê, Lạc Thất Thất, Triệu Nhã ngồi ngay ngắn trong một phòng. Nguyên thế giới, nguy cơ trùng trùng, Khổng sư dường như đã rơi vào hiểm địa. Các người xác định cũng muốn đi cùng chứ? Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Đương nhiên, lão sư ở chỗ nào, chúng ta sẽ tới đó. Lão sư cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ nỗ lực đuổi kịp bước chân của ngài, không kéo chân ngài đâu. Triệu Nhã gật đầu. Nữ hài lúc này, thể chất thuần âm toàn bộ đã kích hoạt, trong sự ôn nhu lộ ra vẻ hiên ngang, hai loại cảm giác khác nhau dùng hợp lại chung một chỗ, mang tới cho người ta ảo giác là lạ. Đúng như vậy, đã có lão sư chỉ điểm. Chúng ta tin tưởng, khẳng định cũng có thể mở ra một mảng thiên địa mới. Trường thương trong tay Trịnh Dương gõ xuống mặt đất, cũng mở miệng. Lão sư, càng nguy hiểm thì chúng ta mới càng phải đi. Chỉ như vậy thôi mới có thể chiếu ứng lẫn nhau được. Thực lực của chúng ta là kém hơn lão sư rất nhiều, nhưng mà chỉ cần nỗ lực thôi, khẳng định có thể giúp đỡ được. Viện đạo nói. Không ngờ kể trong tình huống của nguyên thế giới, mọi người vẫn là giữ thái độ này. Trương Huyền hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Nhiếp Linh Tê cách đó không xa. Nàng có suy nghĩ gì? Vị này đã từng là tự tại thiên đế quân, mỉm cười. Chúng ta là phu thê, thì đương nhiên ngươi đi đâu, ta cũng sẽ tới đó. Ngươi đừng có hòng vứt bỏ ta. Và lại, Khổng sư đi được rồi, vậy tại sao ta lại không đi được? Đây là ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta sao? Ta cũng phải đi, danh sư đại lục đã bỏ ta một lần rồi. Lần này khẳng định là không được. Hừ một tiếng, Lạc Thất Thất bĩu môi. Nếu như thực sự mà không dẫn ta theo, ta sẽ tự mình lặng lẽ đi tới, đi thông đạo mà ngươi đi. Ngươi đã biết tính cách của ta rồi đó, một khi đã nói, ta khẳng định sẽ làm được. Thấy mọi người đều rất kiên trì, Trương Huyền đành phải gật đầu. Được rồi, tất cả đều đã muốn đi, vậy thì mọi người cùng đi. Nhưng chỉ có điều, các người phải tiến vào bên trong huyền giới trước. Nơi này có đủ nhiều nguyên khí, sau khi thích ứng ở chỗ này rồi, đồng thời có được tu vi, thì mới tiến vào bên trong nguyên thế giới, sẽ không có gì nguy hiểm cả. Người nhiều thì đúng là lực lượng lớn, nguyên thế giới là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà từ danh sư đại lục đi tới, đám người bọn họ đã sớm trải qua vô số lần chung hoạn nạn, cái loại nguy cơ cấp bậc đó chẳng tính là gì cả. Huống chi, thế giới cao hơn có thể khiêu chiến thực lực mạnh hơn, đối với mọi người mà nói, đó cũng là một loại thể nghiệm mới. Được rồi, ta sẽ nghe theo ngươi an bài. Biết nỗi băn khoăn của hắn, lần này Nhiếp Linh Tê không phản bác nữa. Trương Huyền gật đầu, một tay vạch ra một cái, mọi người lập tức biến mất khỏi phòng. Ngay sau đó xuất hiện bên trong huyền giới. Huyền giới lúc này, đường kính đã vượt quá ức vạn km. Thiên mệnh nguyên lực hình thành cột chống trời, chống đỡ không gian. Vô số nguyên khí đang thông qua lò luyện huyền hoàng khí hình thành, giải xuống đất. Kẹp ngón tay làm kiếm, Trương Huyền chỉ lên bầu trời. Trong chốc lát, có một hố đèn to lớn xuất hiện bên trên không của huyền giới, vô số nguyên khí chưa luyện hóa giải xuống, bao phủ toàn bộ mọi người. cảm nhận được sự càn quét của nguyên khí, sắc mặt mọi người đều biến thành trắng nhợt, thân thể không kìm được mà lùi về phía sau. Tuy rằng đã biết trước được sự đáng sợ của thứ này, khi tự mình tiếp xúc vẫn bị áp bức cho vô cùng khó chịu, giống như là động vật lớn lên trên lục địa, trực tiếp bị ném vào bên trong dòng nước, không thể nào hô hấp được. Đây chính là nguyên khí. Trương Huyền mỉm cười. Hiện tại, ta sẽ giúp cho các người mở ra nguyên trì, sau đó mới truyền thụ pháp quyết tu luyện. Một khi có thể tu luyện rồi, sẽ có thể thích ứng ngay. Phi thăng giả không tìm thấy nguyên trì, Trương Huyền liền dựa vào năng lực sáng thế, giúp cho bọn họ tìm ra không gian mới. Thứ này đã dùng Tôn Cường để kiểm tra, cực kỳ có tác dụng. Hơn một tiếng sau, tất cả mọi người đều đã có nguyên trì, đồng thời đều lợi dụng huyền hoàng chi khí để châm lên lò luyện. Châm lò cho đám người Triệu Nhã, Nhiếp Linh Tê không cần phải cố kỵ huyền hoàng khí, bởi vì như vậy, lô đình của bọn họ thấp nhất cũng đạt tới cấp bậc đế phẩm. Nói cách khác, một ngày có thể thoải mái hấp thu 1.000 đạo nguyên khí đổ lên. Không chỉ như vậy, nguyên trì mở không gian hình thành, số lượng nguyên khí dung nạp cũng rất nhiều, ai nấy đều vượt quá thánh phẩm. Vì vậy, tuy mới bắt đầu tu luyện, mới tiếp xúc với nguyên khí, nếu như chỉ luận về thiên phú, đám người này tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong nhất của nguyên thế giới. Có loại thiên tư này lại phối hợp với thiên đạo công pháp, cái gọi là sự tiến bộ, sợ rằng sẽ đơn giản như là ăn cơm uống nước. Làm xong những cái này, Trương Huyền mới thở ra. Vào lúc này, thiên mệnh nguyên lực có được từ trong tay của Liễu gia chủ đã triệt để tiêu hao hết, một đạo cũng chẳng còn. Vừa mới sống được tính là giàu có một chút thôi, bây giờ lại bắt đầu nghèo đói rồi. Ngón tay điểm một cái, trong tay mỗi người đều có thêm mấy bản bí tịch, chính là phương pháp tu luyện thể phách cảnh đến ngọc cốt cảnh. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Dặn dò xong những gì nên dặn dò, Trương Huyền biến mất tại chỗ, ngày sau đó lại về tới tiểu viện chỗ ở. Vừa ra khỏi tiểu viện, Tôn Cường đi lên đón. Thế nào rồi? Đã tìm ra được phương pháp kiếm tiền chưa? Sau khi từ chỗ Dư Thành Chủ lấy được lệnh bài thân phận, Tôn Cường mấy ngày nay mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài tìm phương pháp kiếm tiền. Theo lý thuyết thì chắc phải tìm được cái gì rồi. À, đúng là có một số phương pháp kiếm tiền, nhưng mà đều cần phải thiếu gia ra mặt. Tôn Cường nói xong, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa tới. Trương Huyền mở ra, chỉ thấy bên trên viết một đống nội dung. Tu bổ bí tịch không trọn vẹn, Huyền Long Trưởng, do viện trưởng đời thứ 6 của Bạch Nham Học Viện lưu lại. Bộ công pháp này bị hủy hoại 300 năm rồi. Một mực đều đã có người thử qua, muốn khôi phục lại. Nhưng 200 năm qua, không biết có bao nhiêu cao thủ đã thử qua, cuối cùng không thành công được. Giá trị là 200 vạn nguyên tệ. Thành Nam Tôn Thành U là một vị tán tu, lại vô cùng giàu có. Chỉ tiếc lúc trẻ tuổi bị nguyên thú khiến cho bị thương. Mạng không còn lâu dài. Nếu như có thể hỗ trợ trị liệu, lại có thể đạt được thù lao 100 vạn nguyên tệ. Lữ hành ký thác có một gốc lạc ngọc hoa, tỏa ra mùi đều là rất thơm, nhưng có thể khiến cho tâm thần người ta an bình hơn, tốc độ tu luyện tiến bộ. Chính vì như vậy, tĩnh thất của bọn họ rất được người ta truy phụng. Có điều nửa năm về trước, gốc hoa này biến thành khô vàng, mùi thơm nhạt đi, không còn thực lực khiến cho người ta an nhiên. Nếu như có thể trị khỏi, có thể đạt được thù lao 100 vạn nguyên tệ. Hoài Viễn Sơn, Kim Diệp Hạp Cốc, xuất hiện một con nguyên thú ngọc cốt cảnh đỉnh phong. Nếu có thể kích sát nó, Bạch Nham Dược Hành thưởng 100 vạn nguyên tệ làm thủ lao. Chạm sát đạo tặc La Thanh Không có thể đạt được phần thưởng 200 vạn nguyên tệ. La Thanh Không, cường giả ngọc cốt cảnh đỉnh phong, am hiểu thoát thân, từng lấy trộm từ Quy Minh Nguyệt Đồ của Hàn Uyên Hoàng Thất. Mắt của Trương Huyền quét qua, có thể được Tôn Cường ghi lại, chỉ cần là làm được, cơ bản đều có thể kiếm được đến 100 vạn đổ lên. Mà cái nội dung này, trên tờ giấy có tới hơn 10 loại. Ồ, xem ra ta vẫn quá là xem thường Bạch Nham Thành này rồi. Khi trước cảm thấy muốn kiếm được 3.000 vạn nguyên tệ, không biết là phải tới năm nào, tháng nào. Hiện tại xem ra, không hổ là thành phố lớn, nhân khẩu vượt quá ngàn vạn, chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm, phương pháp kiếm tiền vẫn là rất nhiều. Nên chọn cái nào trước đấy? Mắt dừng lại ở trên tờ giấy, hắn nhìn kỹ 2 lần, Trương Huyền do dự một lát, bỗng nhiên lắc đầu. Thôi, có tiền thì cứ kiếm, Đâu cần gì phải rối rắm, làm lần lượt đi. Những tình huống bên trên đối với người khác mà nói là khó có thể hoàn thành, nhưng đối với hắn lại quá chỉ là đơn giản. Đã đều như nhau, không dễ dàng lựa chọn, vậy thì thôi ta làm từng cái, toàn bộ nghĩ ra biện pháp mà giải quyết. Mắt dừng lại ở cái thứ nhất, Bảo Tôn Cường dẫn đường, hắn đẩy cửa đi ra. Cái thứ nhất, ở Huyền Long Đình trong học viện, thiếu gia có muốn ngụy trang một chút hay không? Dẫu sao thì người muốn bái người làm thầy thực sự là quá nhiều á. Tôn Cường mỉm cười nhìn tới. Không sao đâu, ngày hôm qua ta đã ủy thác Lục viện trưởng giải thích rồi. Trừ Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt cùng với Hồng Nghị ra, ta sẽ cân nhắc cho một số học sinh dự thính. Nhưng nhận ai, muốn ai, ta muốn tự lựa chọn, chủ động tìm đến tự đề cử bản thân sẽ chỉ khiến cho ta chán ghét thôi. Vậy cho nên, hết thầy đều sẽ không nhận. Trường Huyền nói. Ánh mắt Tôn Cường sáng lên. À, hóa ra cái này xem như cũng là dương mưu. Mấy ngày trước thiếu gia gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ cái Bạch Nham Thành này đều biết cả. Người muốn bái sư không biết là bao nhiêu số kể. Nếu như thực sự không giải quyết, người quỳ gối ở bên ngoài cửa cầu xin, sợ rằng tuyệt đối không dưới vài ngàn. Thực sự náo loạn lớn như vậy, nhận hay là không nhận á? Nhận, bản thân không hài lòng. Không nhận, người khác cảm thấy người quá là thanh cao. Tuy nhiên, thiếu gia lại nói thẳng cho dự thính, nhưng mà phải tự mình được lựa chọn, chứng tỏ mỗi người đều sẽ có cơ hội giống như nhau. Dưới cái loại tình huống này, bây giờ ngươi chạy tới đây cầu xin, ngược lại sẽ không khác gì tự đào hố chôn mình. Chính vì như vậy, cho dù là mọi người không biết lúc nào hắn mới đi tuyển nhận, vẫn là sẽ lòng đầy sự chờ mong, không dám sằng bậy. Quả nhiên, có tin tức này, nhìn thấy hắn đi ở vườn trường, sắc mặt không ít học sinh đều trở nên kích động, nhưng mà không ai dám xông tới quấy rầy, chỉ có các loại biểu hiện ra mà thôi. Ý, mau nhìn kìa, Trường lão sư nhìn sang đây, vừa rồi tóc của ta có bị rối không? Không, tóc không rối, nhưng mà mặt của ngươi hơi đầy phấn. Ở phía xa, có một vị thiếu gia của gia tộc kia đang tu luyện võ kỹ, đối diện là tiểu đệ đang đi theo hắn. Vừa mới trông thấy Trường Huyền đi qua, tung người nhảy lên, tóm tiểu đệ tới, cho hắn một cái lên gối. Lão đại, người đây là muốn làm gì? Tiểu đệ thực sự là không hiểu gì cả. Người đó muốn luận võ, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thiếu gia kia cao giọng mở miệng, đồng thời lại hạ tông giọng xuống. Ê, đừng có mà nhiều lời, mau phản kích đi, để ta triển lãm một chút võ kỹ ra, nhanh lên. Tiểu đệ đã hiểu, gầm lên một tiếng, đứng dậy nghênh đón. Hai người này khiêu chiến với nhau. Một lát sau, chiến đấu kết thúc, thiếu gia nhìn về phía bóng lưng đã đi xa, đầy sự kích động. Thế nào, vừa rồi võ kỹ của ta có tiêu chuẩn hay không? Thế Trường lão sư có nhìn ta một chút nào không? Vuốt về cái mặt đang sưng vù, tiểu đệ nước mắt chảy ròng ròng. Hắn có nhìn ngươi hay không thì ta không biết, nhưng ta là không nhìn thấy ngươi rồi. Trên đường đi, cái loại biểu hiện như vậy chỗ nào cũng thấy. Lúc này, rất nhiều học sinh khi nhìn thấy Trường Huyền lại giống như là thời trung học gặp được nữ thần thầm mến, dưới sự kích thích của nội tiết tố, biểu hiện quái dị các kiểu. Người ngoài nhìn thì cảm thấy rất là quái lạ, bản thân lại cảm thấy mình làm rất tốt. Thiếu gia, không cần nhắc nhận thêm mấy người được sao? Tôn Cường cười cười. Thôi thôi, một khi thu đồ đệ, tất nhiên phải đảm bảo an toàn cho bọn họ nữa. Trường Huyền lắc đầu. Căn cứ vào tin tức khổng sư truyền tới, thiên mệnh điện không hữu hảo đối với loại phi thăng giả như bọn họ. Một khi thân phận bại lộ, thu đồ đệ càng nhiều sẽ càng phiền, rất có khả năng sẽ liên lụy đến hết mọi người. So với chuyện xuất hiện cuối cùng, còn không bằng từ lúc ban đầu đã quyết đoán cự tuyệt. Vâng, thiếu gia nói cũng đúng. Tôn Cường gật đầu. Huyền Long Đình ở góc đông bắc Bạch Nham Học Viện, gần với Hoài Viễn Sơn. Vẫn còn chưa đi tới, liền nhìn thấy có rất nhiều người đang túm năm tụm ba thảo luận cái gì đó. Ở phía trước mọi người dựng một tòa bia đá to lớn, cao 10 trượng, rộng 7 trượng, toàn thân bóng loáng, bên trên khắc mấy trăm tự phù cổ quái, giống như là từng con cự long, tùy thời đều sẽ bay lên trời. Ê ấy, thiếu gia, đây chính là bí tịch không trọn vẹn Huyền Long trưởng mà viện trưởng đời thứ 6 Triệu Vân Thanh lưu lại. Nghe nói, hắn có được bên trong một di tích. Cũng phục khắc ra nội dung, trong đó ẩn chứa một bộ võ kỹ cực kỳ cao thâm, sau khi tu luyện có thể khiến cho thực lực tăng mạnh hơn. Tôn Cường giải thích thêm. Nhưng chỉ tiếc là không biết ký ức của vị viện trưởng này không được đầy đủ, hay là bản thân bộ võ kỹ này hư hao. Mấy năm trôi qua, không biết là có bao nhiêu người đã tới đây quan sát và học tập, lại đều không thể nào tu luyện thành công được. Để không khiến cho võ kỹ cao thâm như vậy biến mất, Bạch Nham học viện này đành phải dỡ bỏ hạn chế. Bất kể là ai, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, cũng bổ sung hoàn chỉnh bộ pháp quyết này luôn, không chỉ sẽ không truy cứu, mà còn có thể trực tiếp thưởng luôn 200 vạn nguyên tệ nữa. Nói đến đây, nhìn quanh một vòng, chỉ về phía mọi người đang tụ tập lại với nhau. Thiếu gia, những người này đều là mộ danh mà tới, còn một số đều là nghiên cứu 1-20 năm rồi, vẫn không muốn rời đi. Trường Huyền gật đầu, lại nhìn xung quanh. Cách hắn gần nhất là một tu sĩ hơn 60 tuổi, một thân áo trắng đã biến thành có một chút ố vàng, râu tóc thì rối bời, giống như là một tên ăn mày. Phía trước hắn lại có 6-7 người tương tự, nhìn thì vô cùng gầy yếu, có một số dinh dưỡng không đủ, tinh thần lại rất quắc thước. Ta đã nói rồi mà Lị, không phải là lý giải ý tứ, mà là quan sát đồ hình. Người xem, hình kia kìa, nó có giống như là người đang ngồi khoanh chân hay không? Hình đó có giống như là đứng dậy vỗ tay hay không? Ta hoài nghi, liên hợp lại với nhau thì chính là phương pháp thi triển ra Huyền Long Trưởng. Không, không, không, không, ta thì không cho rằng như thế. Hình mà người nói là có một chút giống với ngồi khoanh chân, nhưng mà nghiên cứu kỹ hơn, liên hợp với một tự phù ở phía trước giống như là tên của một huyệt đạo nào đó, ta lại cho rằng vị trí chân khí lưu chuyển đó là... Không, các ngươi hoàn toàn sai. Những cái tự phù này không phải là tin tức văn tự, mà là trình tự và phương hướng chân khí lưu chuyển trong kinh mạch chứ. Mấy cái tên gia hỏa giống như là khất cái gần cổ lên tranh luận. Không chỉ là bọn họ, đám người khác cũng tương tự. Hoặc là cãi nhau, hoặc là chia sẻ ra suy đoán của mình, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Nếu mấy trăm năm cũng không nghiên cứu được ra, phải chăng căn bản không phải là do võ kỹ gì cả? Trường Huyền nhíu mày. Bao nhiêu người ở đây như vậy nghiên cứu lại kéo dài đến mấy trăm năm, nếu như một chút tiến triển mà cũng không có, liệu có phải là không tồn tại cái gọi là bí tịch mà đây chỉ là tự phù bình thường thôi hay không? Tôn Cường nói. Thiếu gia, suy đoán này hơn 200 năm trước đã có người đề xuất rồi, nhưng mỗi một người tới đây nghiên cứu một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra nhận thức mới đối với tu luyện, từ đó thực lực cũng tăng mạnh lên. Tuy không học được Huyền Long Trưởng, nhưng mà lý giải đối với võ kỹ khác đều có thể lớn mạnh vượt bậc. Chính vì như vậy, tất cả mọi người đều chắc chắn rằng bộ công pháp này tất nhiên là thật đó thiếu gia. Trường Huyền gật đầu. Mấy trăm năm đã trôi qua, bao nhiêu cao thủ như vậy đều trước sau chắc chắn đây là võ công tuyệt thế, khả năng không phải là rất nhỏ. Một người có thể nhìn nhầm, mấy vạn hay là mấy chục vạn, thậm chí là đến 100 vạn người, tuyệt đối không nhầm được. Đi mấy bước về phía trước, Trường Huyền đang định nghiên cứu một chút, liền nghe thấy có một tiếng bước chân dồn dập chuyển tới, lập tức tiếng cười của Lục Minh Nhung viện trưởng vang lên. Ồ, Trường Lão Sư, ngươi định đến lĩnh ngộ Huyền Long Trưởng này à? Trường Huyền rời khỏi chỗ không hề che giấu, tin tức rất nhanh đã truyền đến tai của hắn. Ta tới đây xem thử một tí. Trường Huyền mỉm cười. Nếu có thể bổ sung hoàn chỉnh bộ công pháp này, mong có thể đổi được một chiếc mệnh bàn á. Mục đích của hắn vất vả kiếm tiền là bởi vì thiên mệnh nguyên lực đó. Vị này đã tới nơi, đòi tiền cũng lại chẳng có bất cứ ý vị gì. À, đúng rồi, đó là tất nhiên. Lục Minh Nhung liên tục gật đầu. Có được sự đồng ý của hắn, Trường Huyền không nhiều lời, ngẩng đầu nhìn về phía bia đá trước mắt, tự thể khắc bên trên, mỗi một chữ đều cao hơn nửa người, rồng bay phượng múa, nhìn thì giống như chữ, nhưng lại không phải chữ. Mình lý chỉ nhãn vận chuyển, quan sát thật cẩn thận. Trong chốc lát, tự thể trên bia đá giống như là chạy, hóa thành từng con rồng nhỏ màu vàng, bay lên trong biển mây. Ồ, quả nhiên là một bộ võ kỹ à. Ánh mắt Trường Huyền ngưng trọng. Nếu như nói khi trước nghe thấy mấy trăm năm chẳng có ai lĩnh ngộ, lại còn cảm thấy liệu có phải là nhầm lẫn rồi không? Hiện tại xác định đến 100%, trong những chữ viết này, tất nhiên ẩn chứa một bộ công pháp cường đại, dường như cũng có trợ giúp cực kỳ lớn đối với đột phá thần hồn cảnh. Rất nhanh, những con rồng nhỏ này dưới sự quan sát của Minh Lý Chi Nhãn chạy qua một vòng. Nhưng có điều, Trường Huyền cũng giống như là những người khác, hoàn toàn chẳng hiểu gì. Trình tự phương hướng mà những con rồng nhỏ này chạy không có bất cứ một cái quy luật nào cả. Nếu như dựa theo phương thức này vận chuyển chân khí, đừng có nói là luyện thành võ kỹ, không khéo sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Thế cho nên, phương thức này là sai. Được rồi, thử sắp xếp, tổ hợp lại xếp. Đã không hoàn thành dựa theo trình tự bình thường của bia đá, vậy thì thử đọc ngược, cách chữ hay nhảy chữ xem sao. Rất nhanh, những gì có thể nghĩ đến đều thử qua một lần, phát hiện ra tất cả đều vô dụng. Mấy trăm năm qua, cao thủ từng nghiên cứu bộ võ kỹ này ít nhất cũng có đến mấy trăm vạn người rồi. Nếu như không có được kết luận chính xác, cũng lại chẳng có một ai thành công. Thấy trong mắt Trương Huyền lộ ra vẻ mê man, Lục Minh Nhung lại cười khổ lắc đầu. Lúc ban đầu nghe thấy là hắn muốn nghiên cứu, trong lòng bỗng dưng lại trở nên kích động một tí. Nếu như nói Bạch Nham học viện này mấy trăm năm qua, ai có khả năng thành công nhất, tuyệt đối là cái vị trước mắt này rồi. Nhưng có điều, lúc này nhìn thấy bộ dạng của hắn, ngay lập tức đã hiểu ra được. Hắn ở trên tu luyện, trên giảng bài có thiên phú, nhưng mà cái phương diện về ngộ tính này đây, chưa chắc cũng là nghịch thiên na. Xem ra, Huyền Long Trưởng này, ở đời này của hắn là không có hy vọng nhìn thấy người thành công rồi. Trong lòng đang cảm khái, chỉ thấy thanh niên bên cạnh quay đầu nhìn tới. Lục viện trưởng, đã là mấy trăm năm trôi qua, có vô số cao thủ từng nghiên cứu bia đá này. Bọn họ có lưu lại giới thiệu vắn tắt hay là phương hướng cùng với những khó khăn gặp phải hay là lĩnh ngộ của mình không? Cái này sao? Hằng năm, học viện chúng ta đều sẽ chuyên môn phái người sưu tập cảm ngộ của mọi người, cũng lại ghi chép lại, hy vọng rằng có thể mang tới trợ giúp cho những người về sau. Tất cả đều ở trong cái phòng đó. Lục Minh Nhung chỉ tay một cái. Trường Huyền nhìn lại, phòng bên cạnh bia đá mở rộng cửa. Từ xa nhìn lại, trên từng dãy giá sách đặt thư tịch, bên trong cũng có một đống tu sĩ đang ngồi. Ai nấy ôm thư tịch, nghiên cứu giống như là muốn phát điên. Vừa định cất bước đi vào, Trường Huyền ngừng lại, hơi xấu hổ nhìn về phía Lục Minh Nhung trước mặt. Lục viện trưởng, lại có thể cho ta mượn mệnh bàn dùng trước một chút được hay không? Một lát nữa, tiền ta sẽ trả lại cho ngươi sau. Có những cái thư tịch này hoàn toàn có thể dựa vào thiên đạo đồ thư quán để tìm ra con đường lý giải chính xác. Nhưng chỉ tiếc rằng thiên mệnh nguyên lực mà hắn thu thập được đều tiêu hao hết cả rồi. Thực sự bây giờ phải xem xét từng quyển. Nhiều thư tịch như thế này, mấy chục năm trời cũng lại chẳng xem hết. Mượn sao? Không ngờ hắn lại nói như vậy. Lục Minh Nhung ngơ ngác. Đúng rồi. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ bổ sung hoàn chỉnh bộ Huyền Long Trưởng này, vậy thì nguyên tệ được thưởng ta sẽ trừ vào mệnh bàn này. Còn nếu như ta làm không được, thì ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác để bù lại. Trường Huyền vội vã giải thích. Cái này, người là trưởng lão, lại là lão sư của Bạch Nham học viện ta. Mượn một chiếc cũng lại chẳng vấn đề gì. Lục Minh Nhung gật đầu. Không nói tới những thân phận này, chỉ nói chuyện giúp cho hắn đột phá thì đừng có nói là mượn một chiếc, tặng thêm một chiếc cũng đâu tính là đại sự gì. Lục Minh Nhung xoay người đi đến xa xa, Trương Huyền theo sát phía sau hắn. Vậy ta đi cùng với ngươi. Không bao nhiêu lâu sau, có một chiếc mệnh bàn mới đã tới tay. Nhìn một cái, Trương Huyền lại thầm thở phào ra một hơi. Trở lại chỗ ở, mở trận pháp mini Lục viện trưởng hỗ trợ bố trí, từng đạo thiên mệnh nguyên lực tinh thuần lập tức ùa vào bên trong đồ thư quán. Sau 15 phút, mệnh bàn vỡ vụn, trong đồ thư quán hình thành hơn vạn bản thư tịch mới tinh. Xong xuôi, hắn trở lại Huyền Long Đình. Lúc này Lục viện trưởng và Tôn Cường đang yên lặng chờ đợi. Thấy hắn trở lại, đồng thời thở phào. Bây giờ ta sẽ đi xem những thư tịch đó trước. Không quan sát bia đá nữa, Trương Huyền đi tới căn phòng kia. Căn phòng rất lớn, diện tích đạt tới một mẫu. Mấy trăm năm qua, cảm ngộ tâm đắc hàng năm thống kê được, toàn bộ đều tập trung hết ở đây, đạt hơn 10 dãy giá sách, đạt tới mấy vạn bản. Không ít thư tịch bởi vì bị lật xem nhiều cùng với thời gian quá lâu mà tổn hại nghiêm trọng. Mỗi khi đến lúc này, sẽ có người ghi chép lại. Chính vì như vậy, có rất nhiều quyển tuy đã vô cùng cũ, lại không thiếu trang thiếu chữ. Chẳng buồn để ý tới mọi người đang ngồi dưới đất đọc sách, Trường Huyền đi tới trước một dãy giá sách. Ngón tay nhẹ nhàng vạch ra một cái, trong nháy mắt, mấy trăm bản lĩnh ngộ đối với Huyền Long Trưởng đã tiến vào bên trong đầu hắn. Dung hợp. Tâm niệm khẽ động, nội dung chính xác bên trong thư tịch dung hợp lại, hình thành một quyển thư tịch mới. Thuận tay mở ra, Trường Huyền nhìn tới, sau đó lông mày lập tức nhíu lại. Quyển sách trước mắt trống không, giống như là vô tự thiên thư. Nói cách khác, hơn trăm bản, thể hội tâm đắc, cảm nhận lĩnh ngộ này, không một cái nào đúng. Toàn bộ đều sai. Có thể lưu lại nội dung, chứng tỏ người quan sát bia đá đều sẽ có thân phận không thấp, tu vi cũng không thể nào quá yếu được, cái loại người này không ngờ tất cả đều sai. Trong lòng đầy sự kỳ quái, ngón tay Trương Huyền tiếp tục điểm tới. Trong nháy mắt lại có thêm mấy trăm quyển sách nữa rơi vào đồ thư quán, cùng với quang mang lấp lánh, lại một quyển thiên đạo thư sách hình thành, cũng hoàn toàn trống rỗng. Vẫn sai. Liên tục thu đã tiếp cận đến 500 quyển, hội tụ cảm ngộ của mấy ngàn vị cao thủ vẫn không một cái nào chính xác. Cái Huyền Long trưởng này đây chắc không phải là thực sự không thể tu luyện được chứ. Trường lão sư, xảy ra chuyện gì vậy? Những cảm ngộ này có vấn đề gì sao? Thấy thanh niên tiến vào bên trong phòng, liền một mực dùng tay cứ phủi phổi, không mở sách. Lục Minh Nhung đi tới, trong mắt đầy sự nghi hoặc. À, không có gì cả. Trương Huyền không giải thích, lại vuốt ve mấy trăm quyển thư tịch, cũng giống như khi trước, đều không hình thành thiên đạo sách hữu dụng. Biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng lại chẳng còn tác dụng gì. Hắn đi ra khỏi phòng, trở lại trước bia đá. Bia đá đứng sừng sững cách đó không xa, từ xa nhìn lại rất có cảm giác áp bức. Từng tự phù ở bên trên, theo như quan sát, vẫn chui vào bên trong ánh mắt của hắn, tạo cho người ta một loại cảm nhận khác nhau. Nhưng chỉ có điều, cảm nhận lần này hoàn toàn khác xa với vừa rồi. Nếu như khi trước là Long Đằng Cửu Châu, uy thế vô song, nhưng hiện tại lại chính là mưa thuận gió hòa, ôn nhuận như bụi. Cảm giác khác nhau, toàn bộ xuất hiện trên cùng một tấm bia đá, cho dù hắn thân là nhất giới chi chủ, từng kiến thức qua vô số công pháp, bí tịch, cũng lại cảm thấy bất khả tư nghị. Thiếu gia, bia đá này có một chút không thích hợp á. Vừa rồi lúc nhìn, ta cảm thấy bộ trưởng pháp này giống như là tứ diệp trưởng, đại khai đại hợp, lực lượng chạy trồm, mà lần này lại giống như là linh xà quyền, cực kỳ mềm dẻo. Tôn Cường nhíu mày. Người cũng lại có cảm giác này sao? Trương Huyền kinh ngạc. Tứ diệp trưởng, linh xà quyền đều là võ kỹ của danh sư đại lục, tính chất của nó lại hoàn toàn khác biệt, không thể nào đồng thời tu luyện với nhau. Bộ quyền pháp này chính là như vậy đó. Mỗi một lần quan sát đều sẽ có cảm ngộ mới. Chính vì như vậy mới khiến cho vô số tu sĩ lưu luyến quên về, một lòng muốn bổ toàn. Lục Minh Nhung nói. Mỗi lần quan sát lại đều có cảm ngộ mới. Trường Huyền lại ngẩn ra. Nếu chỉ là công pháp không trọn vẹn đầy đủ, cho dù là cao thâm đến đâu, lý giải của cùng một người cho dù là có thể thay đổi, cũng là phá cục trên cơ sở vốn có, chứ không phải là cái loại hoàn toàn trái ngược như hiện tại. Không thích hợp. Bộ công pháp này thực sự là quá không thích hợp. Minh Lý chỉ nhắn. Văn tự ở trên bia đá lại hóa thành từng con rồng nhỏ bay lượn, đi lại hoàn toàn khác với phương hướng khi trước, giống như nhìn thấy một tấm bia đá khác, không hề giống với khi trước một chút nào cả. Thiếu hụt. Biết chỉ dựa vào mắt thường, rất khó có thể nhìn ra được. Trương Huyền không dối dám quá nhiều, trong lòng hô khẽ một tiếng. Trong thiên đạo đồ thư quán, có một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, ở trên bầu trời bồng bềnh vô số quyển thư tịch, đồng thời tỏa ra quang mang mỏng manh, âm âm hội tụ về phía trung tâm. Sau nửa hô hấp ngắn ngủi, liền dung hợp lại chung một chỗ, hình thành một quyển thư tịch. Ơi, sao lại tiêu hao lớn như vậy chứ? Sắc mặt Trương Huyền biến đổi. Vì hình thành cái quyển thư tịch này đây, hơn một vạn đạo thiên mệnh nguyên lực vừa mượn được trong tay của Lục viện trưởng, toàn bộ đã tiêu hao hết. Hình thành công pháp ngọc cốt cảnh cũng chỉ sử dụng hơn 1.000 đạo mà thôi, chỉ là xem cái bia đá này mà dùng tới bao nhiêu như vậy. Ai, đúng là thiệt thòi. Thế mà còn tưởng rằng dựa vào đồ thư quán, bổ sung công pháp này, cho dù là tiêu hao, khẳng định vẫn còn thừa dùng, giúp hắn kiếm trác được thêm một chút ít, con nằm mơ cũng không ngờ tới, bây giờ lại xuất hiện cái loại tình huống này. Nhưng mà thôi, có điều, hiện tại hối hận đã muộn rồi. Vươn lên tay phải, thư tịch vừa hình thành lập tức chậm rãi hạ xuống lòng bàn tay. Sau đó mở ra, lần này không còn là một trang giấy trắng nữa, mà là viết đầy nội dung bên trên. Hoài Viễn Sơn La Hồ Nhai Thanh Ngọc Thạch Bích, viện trưởng đời thứ 6 của Bạch Nham Thành Triệu Vân Thanh lưu lại. Bí ẩn, ẩn chứa một bộ trưởng pháp cấp bậc tuyệt phẩm. Đáng tiếc là bị một đạo thiên mệnh tỏa, khóa thông đạo tu luyện, không thể nào lĩnh ngộ bình thường. Khuyết điểm thứ nhất, vị trí thiên mệnh tỏa bao phủ không đúng. Chỉ cần sử dụng vượt quá 99 mã lực, đánh vào vị trí đặc định, sẽ có thể loại bỏ được nó. Chỗ thiếu hụt thứ hai. Võ kỹ cũng chia ra làm 6 cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, hoàng phẩm và đế phẩm. Trường pháp cao nhất của Bạch Nham Thành cũng chính là cấp bậc thượng phẩm. Huyền Long trường này có thể đạt tới tuyệt phẩm, chẳng trách mấy trăm năm qua dẫn tới vô số người ào ào kéo tới. Nhưng mà chỉ là... Trường Huyền hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lục Minh Nhung, tò mò hỏi. Lục viện trưởng có nghe nói tới thiên mệnh tòa không? Cái người nói chính là thiên mệnh sư mới có thể lưu lại, có năng lực đặc thù, khóa tiền đồ và mệnh vận của người ta. Lục Minh Nhung hơi sửng sốt, đầy sự bất khả tư nghị nhìn tới. Ờ, chắc là như thế. Nhưng nó rốt cuộc là cái gì? Trường Huyền hỏi. Suy tư một chút, Lục Minh Nhung giải thích. Cụ thể là gì, ta không rõ ràng. Nhưng nghe người khác đã từng nói, xem như cũng biết được một chút. Mệnh vận của con người, bình thường mà nói, từ khi sinh ra đã được xác định rồi. Cũng chính như cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra biết đào hang, sinh ra trong gia đình nghèo khổ, muốn thay đổi, trở thành nhân thượng nhân, độ khó là lớn hơn gia đình giàu có không dưới chục lần. Trường Huyền gật đầu. Người thường cả đời cũng không kiếm được 300 vạn, mà có một số hài tử vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, chính là cho dù phụ thân của hắn không nhận thì hàng năm cũng có thể có được nhiều như vậy rồi. Cho dù là có một số người thiên phú dị bẩm, có thể thông qua nỗ lực hậu thiên để thay đổi hiện trạng, đến cuối cùng lại sẽ bị ai phát hiện ra, ở điểm cuối của sự nỗ lực của ngươi còn lâu mới bằng được khởi điểm của người khác. Mệnh vận chính là bất đắc dĩ như vậy, cho dù là dùng hết toàn lực, vẫn đầy dẫy vết thương. Dưới tình huống bình thường, mệnh vận không thể thay đổi. Tuy nhiên, thiên mệnh sư quá mức cường đại, không chỉ có thể nắm giữ mệnh vận của mình, không bị người khác phát hiện, vẫn có thể phong tỏa người khác, khiến cho đối phương không thể nào phản kháng. Mà thứ dùng để khóa vận mệnh chính là thiên mệnh tỏa. Thầy hắn vẫn không quá hiểu, Lục Minh Nhung lại tiếp tục nói. Tỷ dụ như, dưới tình huống bình thường, một vị thiên tài có thể đột phá thần hồn cảnh, trở thành cao thủ đỉnh phong của Bạch Nham Thành. Một khi bị hạ thiên mệnh tỏa, cho dù là cơ duyên tới, cũng sẽ bởi vì bỏ lỡ chuyện này hoặc là chuyện khác, nên không thể thành công được. Lại tỷ dụ như, người thích một nữ hài, tình huống bình thường, người hữu tình thì sẽ thành người một nhà, nhưng mà một khi bị thiên mệnh tỏa khóa, sẽ gặp phải cái sự xuất hiện hiểu nhầm thế này thế khác. Rõ ràng là yêu nhau rất thật lòng, biết rõ ràng hắn vẫn thiện lương, lại thủy chung, nhưng không thể ở chung một chỗ. Đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của thiên mệnh sư, khống chế được mệnh vận. Một khi xuất hiện cái loại tình huống đó, cho dù là tu vi mạnh đến mấy, cũng chẳng có biện pháp mà dẫy ra. Sao? Có cái loại năng lực đó? Trường Huyền khiếp sợ. Vậy chẳng phải là nói, nếu như đắc tội với thiên mệnh sư, ngay cả cơ hội nắm giữ vận mệnh của mình cũng không có. Đúng rồi, cũng có thể nói là như vậy. Nhưng có điều, không hoàn toàn. Lục Minh Nhung lại nói tiếp. Bất kể là thi triển khóa mệnh vận hay là sửa đổi mệnh vận đều không dễ dàng và đơn giản. Hao tổn đối với thiên mệnh sư cũng cực kỳ lớn. Hơn nữa, cùng với lực lượng, quyền thế của người tu luyện càng lớn, mệnh vận lại càng khó sửa đổi. Cường hành sửa đổi sẽ gặp phải phản phệ rất mạnh. Không khéo còn có thể trực tiếp vẫn lạc nữa. Trường Huyền gật đầu. Tu vi mạnh, sức ảnh hưởng lớn, quyền thế lớn, lực khống chế mạnh. Những người này, mệnh vận đã có quỹ tích của mình, đích xác rất khó sửa đổi. Cường hành thay đổi không chỉ phải trả giá lớn hơn, không khéo bản thân cũng sẽ chịu liên lụy. Chỉ có kẻ yếu mới dễ khống chế, giống như chủ nô, giết nô lệ chỉ là một câu nói mà thôi, thường thường là một ý niệm liền có thể khống chế sinh mệnh của một người, nhưng muốn giết một vị chủ nô lại không đơn giản và dễ dàng như vậy. Nhưng tại sao Trương lão sư lại đột nhiên hỏi điều này? Thầy hắn đã hiểu, Lục Minh Nhung nghi hoặc nhìn tới. À, ta dường như đã hiểu tại sao Huyền Long Trưởng này không ai có thể tu luyện thành công rồi. Thở ra một ngụm chọc khí, Trường Huyền mỉm cười, nhìn về phía bia đá trước mặt. Sao? Ngươi hiểu? Lục Minh Nhung sửng sốt, cũng có một chút phản ứng, đôi môi run rẩy. Ý ngươi là nói, bộ công pháp này không phải là không trọn vẹn, cũng không phải là thiếu đi một bộ phận, mà là bị thiên mệnh tỏa khóa lại. Thế cho nên sẽ dẫn lầm đường người lĩnh ngộ, bước về phương hướng sai lầm, thủy chung không thành công được sao? Cũng gần như là ý tứ đó. Trường Huyền gật đầu. chỗ thiếu hụt thiên đạo đồ thư quán đưa ra cũng tương tự như ý đối phương vừa nói. Thiên mệnh tỏa khóa phương hướng có thể lĩnh ngộ mới dẫn tới mấy trăm năm qua, mấy trăm vạn cao thủ thủy chung không thể lĩnh ngộ được. Lục Minh Nhung nhíu mày. Nhưng mà không đúng, mấy trăm năm qua, tổng cộng có 19 vị thiên mệnh sư tới đây xem qua, nhưng không hề phát hiện ra cái gọi là thiên mệnh tỏa này. Kỳ thực, chuyện có bị khóa thiên mệnh hay là không, mấy trăm năm trước đã có người đề cập qua rồi, cũng đã từng chuyên môn mời thiên mệnh sư tới tra xét, nhưng chẳng tìm được gì cả. Dần ra mọi người liền không suy nghĩ theo phương hướng đó nữa, chỉ cảm thấy phương thức lĩnh ngộ không đúng. Thế mà sao, đến trong miệng cái vị trước mắt này thì vẫn là ý tứ đó. Không lẽ hắn cũng phát hiện ra cái gì đó không thích hợp? Không phát hiện ra. Trường Huyền lắc đầu, đi tới trước bia đá, quay đầu nhìn về phía Tôn Cường. Người, đi lấy cái chùy sắt tới đây. Vâng, thiếu gia. Tôn Cường gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Không bao nhiêu lâu sau, quả nhiên xách một đại chùy và một tiểu chùy tới. Thiếu gia, người muốn sử dụng cái nào? Ta không dùng đâu. Người làm đi. Trường Huyền chỉ về phía một văn tự cách hắn không xa. Dùng đại chùy, dùng sức, đập vào chỗ này. Đập vào chỗ này? Khóe miệng Tôn Cường giật giật, rụt rè nhìn về phía Lục Minh Nhung ở cách đó không xa. Thấy hắn cũng đang khiếp sợ, cắn răng, vung chùy. Cùng với lực lượng của hắn gia trì, tường đá trước mắt lắc lư, đá vụn bắn ra ngoài. Ngươi đây là làm gì? Không ngờ dám làm hư hao công pháp cao minh như vậy sao? Tự mình tìm chết. Lục viện trưởng, cái tên gia hỏa này là kẻ nào? Không mau ngăn chặn hắn. Bao nhiêu người đang nghiên cứu công pháp, thấy một màn này lập tức sôi trào lên. Để nghiên cứu tốt hơn, có người tới gần mô phỏng, có người nằm ở trên tường đá cảm nhận ý vị của lực lượng. Vẫn là lần đầu tiên trông thấy, có người vung đại chùy lên. Đây không phải là muốn học tập, mà là muốn phá đi. Trường lão sư. Thấy thanh âm của mọi người càng lúc càng vang rồi, tùy thời đều sẽ xông tới. Lục Minh Nhung có một chút nhịn không được, nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Lục viện trưởng muốn có thể tu luyện trên ý nghĩa chân chính của trường pháp, chứ không phải là giống như hiện tại đây. Tiêu tốn nỗ lực của vô số người cũng lại làm không ra. Nếu như vậy, ta có thể cái gì cũng không quản nữa. Trường Huyền xua xua tay. Cái này đương nhiên là không phải. Lục Minh Nhung lắc đầu. Huyền Long trưởng, từ viện trưởng đời thứ 6 đến bây giờ đã đứng sừng sững ở chỗ này rồi. Hơn 300 năm nay, trong lúc này vô số người đều đến đây phá giải. Nếu như có thể từ chỗ của hắn triệt để được người ta lĩnh ngộ, viện trưởng như hắn tất nhiên sẽ được sử sách lưu danh, được người đời sau triệt để khắc ghi à. Vậy được rồi, Tôn Cường, tiếp tục đập. Trường Huyền thản nhiên nói. Hết tập 54. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.